Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 không thể trêu vào. Trốn xa một chút, lái xe tiểu tài xế cách thật xa liền thấy Túc Như Thuyết lại vẫy tay. Biết là Túc Như Thuyết là lại kêu hắn dừng xe, tiểu tài xế không khỏi nhìn về phía bên đường. Chỉ thấy con đường phía bên phải kề sát con đường bên vành đai xanh bên cạnh đậu chiếc Như Là T. Liệt giáp sát trùng xe hơi nhỏ, có thể thấy được vẫy tay nữ tử xe định là hư trên đường, làm sao bây giờ tiểu tài xế chính khó làm. Liền nghe ngồi ở phó giá vị thượng trung niên nam nhân về phía sau ngắm mắt. Mở miệng đề điểm hắn nói, khai qua đi. Đừng đình, là tiểu tài xế chân nhấn ga chậm rãi tăng tốc sát chỉ là nói tốt không ngừng. Tiểu tài xế lại một chân đạp lên phanh lại thượng, ai biết lại gặp được cái không sợ chết nữ nhân, dám chạm đường cái trung gian đón xe, không phải là ăn vạ đi, kia nữ nhân này chính là mù hai mắt, dám không sợ chết mà tìm hắn khai xe ăn vạ. Tiểu tài xế táp khóe miệng, trong lòng tấm tắc nói, Túc Như Thuyết cũng là tình thế bức bách. Không thể không làm huyền tựa ăn vạ đê thiện sự, trời biết nàng nhưng tuyệt đối không phải ăn vạ, hơn nữa nàng thực tích mạnh, nhưng mắt thấy cứu mạng xe cứ như vậy khai đi, Túc Như Thuyết thật là không cam lòng, tất nhiên là muốn toàn lực tranh thủ, đặc biệt là kia xe vốn là có dừng lại hỗ trợ thế. Tốc độ đều giảm bớt, nhưng sau lại không biết sao, không ngờ lại tăng tốc. Đương nhiên Túc Như Thuyết cũng là ỷ vào có vòng ngọc không gian bàng thân. Biết khẳng định đâm không đến nàng. Này một đường đoạn kinh Túc Như Thuyết cẩn thận quan sát không trang camera. Cùng lắm thì nàng liền nói dối lấp liếm bái. Túc Như Thuyết đều đã là tưởng hảo như thế nào theo tới khi tới rồi giao cảnh cao lương nói, bất quá. Xe ngừng ở Túc Như Thuyết trước người 20 mễ tả hữu khoảng cách. Xe sang chính là xe sang, này tính năng chuẩn CMNR, nói dừng là dừng, tuyệt không sẽ ra ngoài ý muốn. Túc Như Thuyết tuy không hiểu lắm xe, nhưng lại không hiểu xe, nàng cũng biết trước mắt này chiếc dài hơn bản xe hơi là hảo xe, thấy xe dừng lại. Túc Như Thuyết lập tức chân chó dường như chạy tiến lên, bởi vì nhìn ra xe hơi giá trị xa xỉ. Túc Như Thuyết cũng không dám thượng thủ đi đánh cửa sổ xe. Hấp dẫn trong xe người chú ý, chỉ dám hậm hực mà cách cửa sổ xe pha lê hướng lớn tiếng kêu cứu, phiền toái ngài. Giúp một chút, ta xe hư ven đường, chỉ cần nói cho ta vị trí đoạn đường liền hảo, ta hảo gọi điện thoại kêu xe tải. Túc Như Thuyết đảo không xa cầu xe sang xe chủ có thể thiện tâm. Quá độ mang nàng đoạn đường. Nàng chỉ hy vọng xe chủ có thể nói cho nàng, nàng xe thả neo vị trí, hảo phương tiện nàng tìm xe tải, là vị kia dễ nói chuyện tiểu thư, phó giá vị trung niên nam nhân. Vừa nghe Túc Như Thuyết thanh âm, tức khắc nhận ra xe ngoại xin giúp đỡ nữ tử chính là cùng hắn ở ngân hàng chạm vào nhau cái kia. Biết hắn đuổi thời gian, không so đo không nói, còn khuyên hắn đi trước làm việc xe hậu tòa nam nhân nguyên là tưởng tức giận. Lại nghe thấy phó giá vị thượng vương thúc nói, nam nhân không khỏi đem tức giận áp xuống, tầm mắt mang theo không vui đầu hướng cửa sổ xe, bởi vì xe chủ yếu cầu, này chiếc dài hơn thả là hạn lượng Rolls-Royce ảo ảnh cửa sổ xe pha lê bị chế tạo thành chỉ có. Trong xe người có thể nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài người lại nhìn không tới trong xe tiểu công tử. Việc này giao dư ta tới xử lý đi, vương thúc tuy nói đãi nhân còn tính nhiệt tình. Nhưng lại cũng không giống như bây giờ. Vương thúc thái độ lần thứ hai khiến cho bị gọi làm tiểu công tử nam nhân không khỏi lại hướng toàn. Phòng bế ngoài cửa sổ xe quét mát, thấy ngoài cửa sổ xe nữ nhân bộ dáng đúng là giống nhau. Cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc, hấp dẫn người địa phương. Tiểu công tử hướng về phía vương thúc hơi hơi một gật đầu. Kia ý tứ chính là đồng ý. Vương thúc là tiểu công tử bên người lão người hầu. Trước đây tặng vương thúc khăn tay lau mồ hôi. Lại thêm lần này, đều là tiểu công tử đối vương thúc vị này lão người hầu ưu đãi. Đổi làm người khác, sợ là chết đều không biết như thế nào chết. Sớm bị tiểu công tử sai người đưa đi Ngưu Lang cửa hàng bán cúc hoa. Cách phong kín cửa xe đảo không có gì. Đường Vương Thúc vừa mở ra cửa xe, chỉ thấy thùng xe sau ngồi tiểu công tử tàn nhẫn là không mau nhíu chặt khởi mày. Tiểu công tử làm như đã là suy nghĩ chính mình đáp ứng muốn Vương Thúc đi giúp kia nữ nhân là cái. Sai là mơ siêu nữ nhân này trên người động vật phân vị hảo trọng. Tiểu công tử ninh mày, đem đầu bẻ hướng một khắc sườn cửa sổ xe, mà Vương Thúc cùng tiểu tài xế tắc giống như hoàn toàn không ngửi được Thúc như thuyết trên người xú. Vị dường như, chỉ thấy Vương Thúc mở cửa xe, còn cùng Thúc như thuyết vui vẻ bắt chuyện lên, kinh Vương Thúc giảng dài. Thúc như thuyết thế mới biết nguyên lai chính mình thế nhưng ngăn cản người quen xe. Thúc như thuyết thấy Vương Thúc ngồi đến là phó giá vị. Mà Thúc như thuyết cũng không có không hiểu lễ phép mà nương bị Vương Thúc rộng mở cửa xe đi dình coi. Trong xe tình huống, cho nên Thúc như thuyết chắc hẳn phải vậy mà liền đem Vương Thúc trở thành siêu xe xe chủ. Hơn nữa Vương Thúc ăn mặc lại là âu phục dày da. Dưới chân dày da sát đến lượng, Thúc như thuyết càng là đối chính mình phán đoán chưa thêm hoài nghi. Thúc như thuyết đem chính mình tình huống cùng Vương Thúc vừa nói. Cho rằng Vương Thúc sẽ người tốt làm tới cùng. Rốt cuộc trước đây nàng cũng ở Vương Thúc trước mặt làm hồi người tốt. Thúc như thuyết cho rằng Vương Thúc sẽ làm nàng lên xe. Mang nàng đoạn đường. Rốt cuộc Thúc như thuyết từ Vương Thúc trong miệng biết được Vương Thúc cũng vừa vặn phải về thành. Phổ A, như thuyết. Người chờ hạ ha. Ta hỏi hạ nhà ta tiểu công tử, Vương Thúc lời này vừa nói ra. Thúc như thuyết thế mới biết nguyên lai Vương Thúc cũng không phải xe chủ. Xe chủ có khác một thân, Vương Thúc không cần. Ta chính là hỏi thăm hạ Thúc như thuyết lời khách sáo mới nói một nửa. Vương Thúc liền đã dò hỏi khởi thùng xe sau nam nhân, tiểu công tử. Có thể làm vị này Thúc tiểu thư lên xe sao nàng vừa vặn cũng muốn hồi thành phố A. Trùng hợp thiện đường, lái xe, ngẩng không đơn thuần chỉ là Vương Thúc ngốc. Tiểu tài xế cũng nghe ngốc, Vương Thúc còn ở xe hạ, tiểu công tử như thế nào liền gào lái xe cáo nàng vị trí. Lái xe tiểu công tử từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm. Có thể ngắn gọn xuất khẩu nói, cũng không lặp lại tạp nói, tiểu thư ngươi hiện tại vị trí là thành phố A quốc lộ số 4 đoạn. Đường. Vương Thúc lên xe tiểu tài xế thế Vương Thúc nói cho Thúc như thuyết tiểu, Vương Thúc như là còn. Muốn lại vì Thúc như thuyết tranh thủ, nhưng mà tiểu tài xế lại bay nhanh đánh cấp Vương Thúc một cái. Cái gì cũng đừng nói nữa. Ngài lão mau lên xe ánh mắt, tiểu tài xế một tay nắm tay lái. Một tay mãnh tướng Vương Thúc từ xe ngoại túm ngã ngồi ở phó giá vị thượng. Tiểu tài xế hướng Thúc như thuyết nhếch miệng cười. Phanh mà một chút quả quyết đóng lại cửa xe, thậm chí đều không cho Thúc như thuyết nói cảm ơn, cùng Vương Thúc nói tái kiến cơ hội, cái gì tiểu công tử sao? Rõ ràng chính là tiểu nhân, có tiền ghê gớm a, Thúc như thuyết đối với nghênh ngang mà đi siêu xe ói mửa nước miếng. Thúc như thuyết càng là quyết định tái kiến Vương Thúc, nhất định phải trốn tránh cái kia bị Vương Thúc gọi là tiểu công tử nam nhân. Để tránh một không cẩn thận phạm tiểu nhân quy, 114 bản chỉ dẫn sao phiền toái giúp ta tra hạ thành phố A khoảng cách quốc lộ gần nhất xe tải công. Ty điện thoại quy, xe tải công ty sao đối, ta xe hư thành phố A quốc lộ số 4 đoạn đường. Phiền toái ngài nhanh chóng tìm giúp ta đem xe gửi vận chuyển hồi thành phố A. Còn có ta cũng, nếu có thể ngồi trên đi nhờ xe. Thúc như thuyết liền không cần như vậy biến đổi bất ngờ mà cố sức tìm xe tải. Liên quan còn yêu cầu xe tải công ty hỗ trợ liền nàng cùng nàng tiểu giáp xác trùng cùng nhau gửi. Vận chuyển hồi thành phố A, mà bên này một lần nữa lên đường tiểu công tử thế nhưng đột nhiên hạ. Lệnh muốn tiểu tài xế cùng Vương Thúc đem cửa sổ xe toàn bộ mở ra. Thẳng đến sự nhập thành phố A mới cửa sổ một lần nữa đóng cửa. Nhưng mà cuối cùng này chiếc dài hơn bản hạn lượng Rolls-Royce ảo ảnh cũng khó thoát bị thay đổi. Vận mệnh, tiểu công tử đổi xe lý do chỉ có một số. Hết chương.